Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 321, cảm giác trống rỗng bị vứt bỏ. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả từ trong nước chui đi ra, trừ bỏ miệng lớn thở phì phò, hưng phấn chính mình sống sót sau tai nạn, càng muốn làm là một cái tát hướng nam nhân này vung qua đi. Anh có biết cô thật sự rất sợ hay không? Rất sợ chính mình sẽ chết tại đây. Anh cư nhiên cùng cô đùa giỡn như vậy. Nếu không phải cô vận khí tốt tóm được cái gì, hiện tại nói không chừng đã chìm vào biển sâu rồi. Tức giận, kinh hoàng nhưng sau khi nổi lên, vẫn lại là không xuất ra cánh tay dùng lực đấm anh. Anh hỗn đàn, cô tức giận đến hai mắt đỏ lên. Bắc Minh Dạ dầu dĩ hừ hừ. Một tiếng kêu rên rất nhỏ kia, cùng ửng đỏ quái dị trên mặt anh, để cho danh khả chấn kinh qua đi an tĩnh lại từ từ liền xem mắt choáng váng. Ánh sáng màu vàng rát tại trên mặt anh, khuôn mặt dính nước trừ bỏ vẫn lại là tốt xem như vậy. Lại vẫn sinh ra một phần khí tức mê hoặc lòng người. Hảo, gợi cảm, ngực cô nghẹn, nhất thời mắng chính mình hoa si, cư nhiên cảm thấy được anh gợi cảm. Thậm chí, nhìn đỏ ửng trên mặt anh khi đó, mà lại, thân thể lại có một chút nóng lên rừng không được như thế. Vẫn còn không thả tay ra, muốn để cho anh ở trong này làm em. Trên đỉnh đầu, thanh âm Bắc Minh Dạ khàn khàn lại rõ ràng kiềm chế truyền đến. Danh khả hơi run sợ giật mình, a tiếng thét chói tai kinh thiên động địa vang lên. Lập tức phá một phiến an bình hải vực này. Cô sợ tới mức cái gì đều đã nghĩ không ra, thu tay, cũng đã quên đi ôm cổ của anh, người liền lẩm bẩm hướng biển đi vòng quanh như vậy. Tại một khắc cô buông tay kia, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên có một loại cảm giác trống rỗng hoàn toàn bị vứt bỏ. Hư không như vậy để cho cả người anh cũng không tốt. Tiện tay đem cô mò trở về ôm vào trong ngực, nhìn bộ dáng cô há miệng thở dốc, bỗng nhiên liền hối hận rồi. Vừa rồi, không nên nhắc nhở cô, hẳn là, trực tiếp làm, kết quả không có làm là, sau đó mỗ nam vẫn đen mặt, chân chân chính chính dạy mỗ nữ kỹ xảo bơi lội, bởi vì nữ nhân nói anh nói lời giữ lời, rất không dễ dàng để cho cô quên chính mình từng có một đêm. Nói không giữ lời, lúc này chỉ muốn cho hình tượng chính mình trước mặt cô xoay trở về. Mặc dù vẫn va chạm vào khối thân thể trơn tuột này, vẫn bị mê hoặc được ngay cả hô hấp đều đã rối loạn. Nhưng, anh phát hiện thời điểm cô dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn chính mình. Tâm lý kia thỏa mãn, thực không phải thân thể thỏa mãn có thể đủ được. Đương nhiên thể xác và tinh thần đều đã thỏa mãn đó là tốt nhất. Ở trong biển chơi hơn một giờ, danh khả vẫn là học không xong bơi lội. Nhưng ít ra học xong nín thở như thế nào ở trong nước. Thời điểm đi lên người đã mệt đến mức cơ hồ đi không nổi. Vẫn lại là Tổng Giám Đốc Bắc Minh vĩ đại ôm cô trên thang cuốn. Một hồi đến trên sàn tàu, danh khả cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Lập tức đến đây đẩy anh ra liền vội vã hướng khoang thuyền đi đến. Bắc Minh Dạ thu thang cuốn đóng cửa lan can. Vừa quay đầu lại, trên sàn tàu làm sao còn có bóng dáng cô nhỏ xinh. Anh sờ soạng nước trên mặt một cái, mới bước đi vào theo. Thời điểm trở lại khoang thuyền, cô đã cởi kiện áo tắm ướt sũng kia, nội y đều đã mặc, đang mặc váy, bộ dáng quần áo không chỉnh tề kia làm cho đáy mắt Bắc Minh Dạ nhất thời sáng lên. Đi nhanh đi tới, tiện tay đem áo sơ mi hôm nay chính mình mặc vào cầm qua đi. Ném cho cô, mặc cái này, bản thân em có quần áo. Cô liếc áo sơ mi trên giường một cái, vẻ mặt ghét bỏ, chính mình có quần áo làm gì muốn mặc của anh. Loại áo sơ mi này cô không cần nghĩ đều biết mặc vào sẽ là bộ dáng gì. Kia căn bản chính là đối tượng cho nam nhân oai oai. Cô mới không ngốc như vậy, không mặc thật không? Thấy cô còn đang tại luống cuống tay chân đem váy liền áo hướng trên thân mình mặc vào. Anh đi phía trước một bước, thân hình cao lớn nhất thời dán lên cô, bàn tay kia từ bên hông hướng lên trên, nhất thời tà ác, không mặc cũng được, thuận tiện làm việc, mặc, Cô dùng lực vung rơi xuống ma chảo anh dò xét tới đây. Chịu đựng kích thích mắt trợn trắng. Vẫn lại là thái độ ăn nói khép nép. Mặc, không phải một kiện áo sơ mi. Mà còn không được sao? Hiện tại giữa trưa, nếu như bị anh ở trong này bắt làm việc, không tới 2-3 giờ khẳng định ra không được. Bơi lội hơn 1 giờ. Cho dù chỉ là học tập cũng là mệt. Hiện tại cô đói sắp hôn mê rồi. Từ trong ngực anh chui ra ngoài. Quay đầu trừng mắt nhìn quần bơi ẩm ướt ngượng ngùng trên người anh một cái. Cô nói, không thay quần áo sao? Trước nhìn em đổi, anh dựa ở một bên trước bàn học. Nhìn chằm chằm cô, danh khả thật sự đối với anh hoàn toàn không có bất luận cái biện pháp gì. Nam nhân này một khi vô lại, anh chính là muốn vô lại tới cùng. Tại bên cạnh anh chỉ có thể thỏa hiệp, hết một tới hai, hết hai tới ba thỏa hiệp, còn phải muốn thỏa hiệp được một bộ cam tâm tình nguyện. Nếu không, thủ đoạn anh lăn qua lăn lại, đỏ hồng mặt, cầm lấy áo sơ mi của anh xoay người, đem váy đã mặc trên người tụt xuống, đem áo sơ mi hướng đến trên thân. Anh có phải không có nhắc nhở em hay không? Chỉ có thể mặc quần áo của anh. Thanh âm phía sau trầm thấp mà quỷ mị, thậm chí nói được có phần dọa người. Anh giống như thật lâu không có xé y phục, quần lót, cô dừng không được nhẹ run một trận, ngay cả khí lực quay đầu liếc anh một cái đều không có. Cúi đầu nhìn vải dệt nhỏ trên thân mình, trong lòng mắng, cầm thú. Xem ra, bản thân ta tới, cô chà chà chân. Không nghĩ muốn lãng phí khí lực cùng anh dây dưa. Anh chính là lòng dạ hiểm độc, dã man không hiểu chuyện, cao cao tại thượng không chấp nhận được người khác nói với anh nửa cái chữ. Không, thực cầm thú rồi, 5 phút đồng hồ sau, Bắc Minh Dạ thay một kiện áo ngủ rộng thùng thình ôm nữ hài nhi xinh xắn lanh lợi từ trong khoang thuyền đi tới. Thời điểm cô đi tới còn có chút chần chờ. Vừa ra tới liền theo bản năng hướng bốn phía cửa sổ liếc mắt một cái. Hoàn hảo, rèm che đều đã kéo được nghiêm nghiêm thật thật, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía sau, cái bàn tay to vốn rơi vào trên eo cô kia bỗng nhiên đi xuống. Cô tại tiếng thét chói tai chính mình thẳng đến vào phòng bếp. Một tay lấy cửa phòng bếp đóng sầm, trống không, thật sự cực kỳ không thoải mái. Xấu hổ chết được rồi. Ý cười khóe môi Bắc Minh Dạ luôn luôn tại, nhìn động tác cô nhanh nhẹn vọt vào phòng bếp, đáy mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm thâm trầm, xem ra thật sự là anh đối với cô quá ôn nhu chút. Để cho cô thời điểm tại bên cạnh mình còn có nhiều tinh lực đi làm chuyện khác như vậy. Này có tính là anh thất bại không? Anh quyết định, đêm nay nhất định hảo hảo bồi thường, chờ ngày mai xem bộ dáng cô mảnh mai hữu khí vô lực. Đến lúc đó cũng giống như hiện tại, chỉ mặc áo sơ mi của anh, bộ dáng kia nhất định đặc biệt đẹp, ý cười mênh mông lại còn ở đây. Anh đi đến trước tủ rượu rót cho chính mình một ly rượu đỏ. Lấy một phần báo chí đi đến trước sofa ngồi xuống, chân thon dài đè lên nhau nhàn nhã xem báo, chờ tiểu nữ nhân đem đồ ăn làm tốt ra ngoài hầu hạ mình. Sau nửa giờ, nam nhân đói được có phần táo bạo đem báo chí trong tay ném đi. Bước đi tới phòng bếp đi. Cách chương.